Tu La Vũ Thần, chương 1995, Đoan Mộc Phi Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong đám người đã làm tốt nghênh chiến chuẩn bị bất quá, tự võ chi thánh thổ các nơi đến đây người vây xem, nhưng căn bản tìm không được Sở Phong đám người bóng dáng bởi vì Thanh Mộc Sơn, bây giờ cường giả như rừng, sớm liền tại Thanh Mộc Sơn ở ngoài, trương khai một tầng kết giới này bao trùm cả cái Thanh Mộc Sơn. Thanh Mộc Sơn người tuy rằng có thể xuyên qua kia kết giới, thấy rõ phía ngoài hết thảy. Thế nhưng kết giới ở ngoài mọi người, nhưng căn bản nhìn không thấy Thanh Mộc Sơn bên trong đội hình. Ngao, o o, bỗng nhiên trong lúc đó, xa xa truyền đến trận trận rít gào chi âm, đó là mãnh thú gào thét như lôi minh, ở phía xa quanh quẩn. Thuận tiếng ngắm nhìn, mọi người đều là sáng mắt lên, mảng lớn mây trắng chính tự phương xa mà đến, giống như là một con màu trắng sóng lớn, tại thanh thiên phía trên lưu động. Mà tới gần sau, mọi người có thể ở đó cuồn cuộn trong mây trắng, thấy từng đạo đại kỳ, chính khi theo phong lắc lư, đó là thiên đạo phủ chiến kỳ. Rất nhanh, thiên đạo phủ nhân mã xuất hiện, chỉnh tề đại quân, từng người cầm trong tay binh khí, không chỉ có cả trang thượng trận, càng là ngạo khí sung thiên, giống như thiên binh thiên tướng, giá lâm với đời. Nhưng kèm theo thiên đạo phủ nhân mã xuất hiện đồng thời, còn có vô số yêu thú cường đại, đồng dạng là đạp mây mà tới. Những thứ kia yêu thú, không chỉ có hung thần ác sát, thân dài càng là dài đến mấy chục mét, thậm chí lớn nhất mấy con, dài đến hơn trăm thước, chạy nhanh trên đường chân trời, quả nhiên là che khuất bầu trời chi vật. Chỉ cần là những thứ này yêu thú phát ra gầm thét, liền đủ để cho thiên địa rung động, làm cho vô số người vì đó đảm hàn. Nhưng mà, những thứ này hung mãnh mà to lớn yêu thú, nhưng chỉ là tọa kỵ mà thôi, bọn họ trên người, không chỉ có thiên đạo phủ cao thủ cưỡi, sau lưng của bọn họ còn lại là lôi kéo từng cái một to lớn chiến xa. Mà kia chiến xa phía trên, chính là thiên đạo phủ đại quân. Thiên đạo phủ quả nhiên tới, đại gia mau nhìn, người cầm đầu khí tức tốt là khủng bố, thật giống như hắn xem ta một cái, ta đều sẽ bạo thể mà chết giống nhau. Kia kia, đó không phải là thiên đạo phủ phủ chủ sao? Thiên đạo phủ đại quân khí thế bàng bạc, làm đầu vị kia, càng làm cho mọi người vì đó kích động, tại cảm giác huyết mạch cuồn cuộn thời điểm, đồng dạng cũng là rợn cả tóc gáy. Vị lão già này một thân bạch y trắng hơn tuyết, mái đầu bạc trắng càng là tuyết trắng thác nước một loại tại trên đường chân trời uyển chuyển. Ngoại trừ này chỉnh tề trang phục, vị lão già này bản thân khuôn mặt cũng là cực kỳ tuấn lãng, rõ ràng đã tao lão đầu, thế nhưng trên mặt của hắn lại tìm không đến một tia nếp nhăn, da thịt lại như trẻ sơ sinh non nớt. Mà mặt như vậy, hợp với kia tuyết trắng lông mày rậm, này nghiễm nhiên chính là một cái đẹp trai đến làm người ta giận sôi lão nhân. Lão đầu này, tại võ chi thánh thổ càng là đại danh đỉnh đỉnh, hắn là thiên đạo phủ phủ chủ, tên là Đoan Mộc Phi Vũ. Mà ở Đoan Mộc Phi Vũ hai bên, còn lại là đứng thẳng hai vị đầu đội mũ lão giả, hai vị này mũ trên, một vị viết thiên, một vị viết đạo, chính là thiên đạo phủ ngoại trừ Đoan Mộc Phi Vũ bên ngoài mạnh nhất hai vị. Một vị là thiên phủ chủ, một vị là đạo phủ chủ, hai người đều là thiên đạo phủ phó phủ chủ. Trời ạ, những thứ kia tu vi mạnh mẽ thiên đạo phủ đương gia trưởng lão còn chưa tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên phủ chủ cùng đạo phủ chủ, hai vị phó phủ chủ tới, đã làm người y ta bội cảm ngoài ý muốn. Hiện tại, thậm chí ngay cả thiên đạo phủ phủ chủ, Đoan Mộc Phi Vũ cũng đích thân tới, này có thể nói là thiên đạo phủ người mạnh nhất, hầu như đều trình diện a, này vị miễn cũng quá hưng sư động chúng đi, Thanh Mộc Sơn có thể đỉnh được sao? Nhìn thấy cái đội hình này, mọi người đối với Thanh Mộc Sơn thật sâu cảm giác lo lắng. Tuy rằng Thanh Mộc Sơn tại gần nhất quật khởi mạnh mẽ, nhưng ở mọi người xem ra Thanh Mộc Sơn quật khởi thời gian vẫn là quá ngắn, như thế nào đi nữa cũng vô pháp cùng, truyền thừa vài ngàn năm, thủy chung ở vào nhân tộc mạnh nhất thiên đạo phủ so sánh với. Thiên đạo phủ, nếu là chỉ phái tới đương gia trưởng lão cùng với hai vị phó phủ chủ ngược lại cũng dễ nói, hiện tại thậm chí ngay cả phủ chủ đại nhân, Đoan Mộc Phi Vũ đều tới, này quả nhiên là muốn đuổi tận giết tuyệt, mọi người đều không cảm thấy Thanh Mộc Sơn chặn được. Suy cho cùng, thiên đạo phủ hai vị phó phủ chủ, đã thất phẩm võ đế tu vi, mà phủ chủ Đoan Mộc Phi Vũ, càng là một vị bát phẩm võ đế, vô hạn tiếp cận võ đế đỉnh phong tồn tại. Như vậy nhân vật mạnh mẽ, cho dù luyện binh tiên nhân, Nam Cung Long Kiếm, Tiết Đao Cuồng Ma những cường giả này, bây giờ tất cả đều tại Thanh Mộc Sơn, cũng hiển nhiên không phải đối thủ a. Suy cho cùng Đoan Mộc Phi Vũ, là võ chi thánh thổ trên, đỉnh phong nhất mấy vị đại một trong những nhân vật chân chính người mạnh nhất. Đang không có đế vương thời đại trong, ai có thể cùng Đoan Mộc Phi Vũ đối kháng? Sợ là chỉ có nhân vương phủ phủ chủ, địa ngục phủ phủ chủ, cùng với viễn cổ tinh linh quốc vương đi. Sở Phong, ta biết ngươi liền tại Thanh Mộc Sơn bên trong, không muốn Thanh Mộc Sơn bị diệt môn, liền mau đi ra nhận lấy cái chết. Bằng không, ta hôm nay liền san bằng Thanh Mộc Sơn. Đoan Mộc Phi Vũ lạnh giọng nói. San bằng Thanh Mộc Sơn, ngươi thật đúng là thật là lớn khẩu khí. Giờ khắc này, Sở Phong thanh âm bỗng nhiên vang lên, theo sát phía sau, vô số đạo thân ảnh, bắt đầu tự Thanh Mộc Sơn kết giới bên trong bay vút mà ra. Mau nhìn, là Thanh Mộc Sơn đại quân đi ra, bọn họ quả nhiên đã sớm chuẩn bị. Mắt thấy, Thanh Mộc Sơn tất cả trưởng lão cùng đệ tử, thật chỉnh tề tự Thanh Mộc Sơn bên trong bay vút mà ra, mà lại có khắc Thanh Mộc hai chữ chiến kỳ tại giữa không trung lay động, bản liền kích động mọi người, lại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì Thanh Mộc Sơn thực lực vượt quá tưởng tượng của bọn họ, chỉ cần là võ đế cường giả thì có hơn 1.000 vị, đồng thời hầu như đều là sớm liền danh dương võ chi thánh thổ đại nhân vật, nhưng là thời khắc này, bọn họ đều có điểm đặc trưng chung, toàn bộ y phục Thanh Mộc Sơn quần áo. Mà ở những cường giả này bên trong, cầm đầu chính là Sở Phong thời khắc này sớm liền thi triển ra lôi đình áo giáp cùng lôi đình cánh chim, đồng thời tay cầm bàn long nộ trảm, bàng bạc khí tức mọi người đều có thể cảm thụ được vị này tiểu bối cường đại. Hơn nữa, Sở Phong hai bên, đứng chính là luyện binh tiên nhân, vô lượng tiên nhân, Nam Cung Long Kiếm, Tiết Đao Cuồng Ma, Tiết Phát tiên nhân chờ một đám võ chi thánh thổ, đại danh đỉnh đỉnh cường giả, cỗ khí thế kia, càng là sông thẳng vân tiêu, bá khí phi phàm. Nghĩ không ra, nhiều người như vậy đều gia nhập Thanh Mộc Sơn, chúng ta chung quy vẫn là xem thường Thanh Mộc Sơn a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ nói, nghe đồn đều là thật, những người này đều là bởi vì bị Sở Phong cứu, mới gia nhập Thanh Mộc Sơn. Sở Phong sức hiệu triệu, vị miễn thật là đáng sợ một chút đi, những thứ kia cũng đều là, bất kỳ thế lực nào đều kéo bất động người bảo thủ a, thấy thời khắc này Sở Phong hai bên cường giả sau, mọi người quả nhiên là nghĩ không kinh thán đều khó khăn, vì vậy đội hình thật sự là quá kinh khủng. Tại mọi người xem ra, bây giờ có thể cùng cái đội hình này chống lại thế lực chỉ có 4 cái, đó chính là Thiên Đạo Phủ, Nhân Vương Phủ, Địa Ngục Phủ, cùng với Viễn Cổ Tinh Linh. Ngoại trừ này 4 cái thế lực bên ngoài, cho dù rất nhiều yêu thú chủng tộc cùng với tứ đại đế tộc cũng đều hiển nhiên không phải Sở Phong đối thủ. Tuy rằng, thời khắc này Thanh Mộc Sơn triển hiện thực lực làm cho tất cả mọi người trợn mắt líu lưỡi, ngay cả Thiên Đạo Phủ rất nhiều trưởng lão đều là chau mày lên. Thế nhưng Thiên Đạo Phủ phủ chủ, Đoan Mộc Phi Vũ nhưng là gương mặt khinh thường, đầu tiên là hừ lạnh một tiếng, lúc này mới nhìn Sở Phong nói. Người chính là Sở Phong, hết phần XL. Cách chương.